Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 694, hội nghị. Canh thứ nhất, đêm đó, xác mọi người tại Tô Tiểu Lạc dẫn đầu xuống dưới khách sạn dự tiệc. Ran, in, Ranwen huyền com cái này cùng loại với cho bọn hắn đón tiếp trên yến tiệc. Lý Mục nhưng lại chưa nhìn thấy nhiều ít khuôn mặt quen thuộc. Bất quá Tô Tiểu Lạc trong miệng chỗ đề cập đến vị kia quang can tư lệnh Lý Mục ngược lại là gặp được. Kia là một cái nhìn qua không đến 40 tuổi, mặt đầy râu gốc dạ nam nhân, cười lên có điểm giống cái nào đó Lý Mục không nhớ nổi danh tự tới minh tinh. Nhìn ra được, hắn rất nhiệt tình. Nhiệt tình đến Lý Mục cảm giác con hàng này có phải hay không phương diện nào đó có chút vấn đề. Kia nhiệt tình thái độ cùng hắn trước đó trong dự đoán hoàn toàn không giống a. Xác điều quy định thứ nhất liền là không thể uống rượu. Cho dù là tại ngày nghỉ cũng không thể ngoại lệ. Trừ phi là dự định xuất ngũ không muốn đánh. Cho nên đám người hôm nay uống đều là đồ uống. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Vị kia Liễu Thanh Liễu đại quang can tư lệnh giống như đã uống có chút hơi say rượu cảm giác. Hôm nay tìm mọi người đến, nhưng thật ra là có một việc, hy vọng mọi người có thể có cái nâng lên chuẩn bị tâm lý. Liễu Thanh bưng chén rượu, ngắm nhìn bốn phía, nghiêm túc nói, xác một đám đội viên nghe vậy thần sắc nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh, chờ nghe tiếp, kết quả con hàng này. Chuyện này, cụ thể còn phải đợi thông chi. Tóm lại hy vọng mọi người có thể bảo trì tốt thi đấu trạng thái. Nhất là Lý đội trưởng ngươi. Nói đến đây, Liễu Thanh trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. S6 thế giới tổng quyết tái đoạt giải quán quân. Đối trong nước điện tử thi đấu ngành nghề phát triển làm ra vô cùng trợ giúp cực lớn. Hắn cái này nghe là cục thể dục cho sai khiến bộ môn. Nhưng bình thường giống như không có một chút sự tình làm chức vị cũng rốt cục có như vậy một chút. Khởi sắc ý tứ, trong khoảng thời gian này Liễu Thanh chạy tây, hết thảy chỉ vì để cho điện tử thi đấu leo lên khu vực phương diện thế giới sân khấu. Nhưng chuyện này lại gian nan trọng, phía trên lão cổ hủ một mực để hắn chờ tin tức. Nhưng cụ thể chờ tới khi nào cũng không phải là Liễu Thanh chỗ có thể biết. Nhưng Liễu Thanh có thể khẳng định là, nếu như chuyện này có thể thành công, như vậy đối trong phạm vi toàn thế giới điện cạnh ngành nghề đều coi là một lần to lớn đột phá cùng. Biến đổi, cuối cùng Liễu Thanh giống như uống nhiều quá, hoàn toàn không có hình tượng ngủ thiếp đi, ta thế nào cảm giác? Vị này rất bình thường không đáng tin cậy a, xác đám người nghe như lọt vào trong sương mù. Con hàng này nói hồi lâu. Là nghĩ biểu đạt cái gì? Để bọn hắn hào đánh. Bảo trì trạng thái. Mà ý tứ. Làm sao cảm giác có một loại yêu cầu bọn hắn. Tùy thời chuẩn bị. Cái chủng loại kia tình trạng. Đâu. Tiếp xuống 2 tháng. Trong vòng gió êm sóng lặng. Đơn giản chính là trong nước truyền thông cuồng suy xác. Làm lạc bại một phương Hàn Quốc. Chỉ có thể đầy bụi đất không dám lên tiếng. Nhưng xác đám người, còn thật không có vì vậy mà bành trướng. Ôi, lão Lý, ngươi làm sao mỗi ngày đều nói rông dài một lần a? Yên tâm đi, chúng ta thật sẽ không bành trướng. MLSG cảm giác sọ não đau. Từ lúc thế giới thi đấu trở về sau, Lý Mục phảng phất một giây hóa thân trở thành bút tích miệng. Mỗi ngày đều sẽ chăm chú căn dặn. Không thể bành trướng, không thể bành trướng. Lý Mục thấy được quá nhiều bởi vì bành trướng cuối cùng lạnh lộ ra đội ngũ. Mà các đội viên hoàn toàn chính xác cũng đều rất bình thường nể tình. Xác huấn luyện thường ngày vẫn tại bảo trì. Khác đội ngũ hưu thi đấu kỳ lúc đám tuyển thủ về nhà. Trực tiếp, happy, xác ngoại trừ thả cái 7 ngày nhỏ nghỉ dài hạn bên ngoài. Liền lại một lần về tới căn cứ huấn luyện. Một ngày này là đám người mới vừa từ All-Star thi đấu bên trên trở về một ngày. Đối All-Star thi đấu Lý Mục một mực rất bình thường không cảm giác. Năm ngoái liền cự tuyệt tham dự, nhưng năm nay lại chạy không được. Trong nước mít tuyển thủ vượt qua 97% đến phiếu suất. Nghiền ép tất cả trong đội ngũ đơn Lý Mục thật sự nếu không đi tham gia sợ không phải muốn bị các người chơi phá hỏng tại cửa trụ sở. Bất quá lần này All-Star thi đấu không có thi đấu khu ở giữa đấu đối kháng, mà là chủ yếu lấy giải trí thi đấu sự tình làm chủ. Lý Mục thậm chí ngay cả solo thi đấu đều không có báo danh tham gia. Liền đi lấy một đầu cá ướp muối thân phận lăn lộn hỗn khác hạng mục. Sau đó liền trở lại. Lý Mục cảm giác cái này căn bản chính là đang lãng phí thời gian. Mùa xuân thi đấu bắt đầu thi đấu thời gian còn có không đến 20 ngày dáng vẻ. Mỗi lớn câu lạc bộ cũng còn che giấu, không có công bố riêng phần mình chuyển nhượng tin tức. Bất quá quý trước thi đấu phiên bản ngược lại là đã tới. Được rồi, không nói được rồi. Lý Mục ngáp một cái, chợt ngồi trước máy vi tính mở một thanh trò chơi. Quý trước thi đấu phiên bản cải biến còn rất nhiều. F4 biến thành ngữ, Malphite có thể phân liệt, trừng phạt không còn giao phó ngoài định mức hiệu quả, còn có chính là ẩn thân cùng ngụy trang phân chia ra đến vân vân vân vân. Đương nhiên hấp dẫn nhất Lý Mục không ai qua được bảo bảo trái cây xuất hiện. Cái đồ chơi này có khả năng gài bẫy đồng đội, nhưng dùng tốt cũng có thể tú tử đối thủ. Đừng xem nhẹ một cái bảo bảo trái cây. Chính là như thế một cái không đáng chú ý đồ chơi. Tại một đợt đoàn chiến bên trong liền có khả năng quyết định tranh tài đi hướng. Xác đám người không biết là hôm nay thế giới Olympic áo tổ ủy tổ chức một lần hội nghị. Liễu Thanh cũng đi đến hiện trường. Nặc đại trận trong quán ngồi đầy người. Liễu Thanh thần sắc có chút khẩn trương ngồi ở cạnh trước trên bàn tiệc. Hôm nay hắn lần đầu coi là một cái nhân vật hết sức quan trọng. Tại hắn ngồi bên cạnh, đều là các quốc gia điện tử thi đấu hạng mục người phụ trách. Lần này hội nghị thảo luận nội dung là liên quan tới giới thứ ba Á Thanh sẽ tổ chức. Cùng điện tử thi đấu hạng mục gia nhập, áo tổ ủy người phụ trách ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Chậm rãi mở miệng nói ra, Á Thanh sẽ lại xưng là châu Á thanh niên đại hội thể dục thể thao. Chủ yếu tại châu Á cử hành, là châu Á quy mô lớn nhất thanh niên tính tổng hợp đại hội thể dục thể thao. Nếu như Lý Mục tại chỗ tất nhiên sẽ vì đó giật mình. Bởi vì cái này cái gọi là Á Thanh sẽ hắn lúc ấy tại một lần tình cờ là hiểu rõ qua. Từ năm 2009 bắt đầu, Á Thanh sẽ cử hành giới thứ nhất. Về sau mỗi 4 năm một giới, 2017 vừa lúc là giới thứ 3. Bất quá cái này giới thứ 3 Á Thanh sẽ có vẻ như xảy ra điều gì biến số. Bởi vì kinh tế nguyên nhân dẫn đến hủy bỏ, cuối cùng trì hoãn đến 2021, ngồi xuống tại sán đầu. Nhưng lần này từ hội nghị chỗ thảo luận nội dung bên trên nhìn, thời gian quỹ tích tựa hồ lại một lần phát sinh bị lệch. Á Thanh sẽ tổ chức đối với Sri Lanka kinh tế áp lực tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng. Cho nên dựa theo kế hoạch ban đầu, lần này Á Thanh sẽ hủy bỏ. Không đến từ châu Á các quốc gia điện tử thi đấu ngành nghề nguyện ý đầu nhập kinh tế. Chèo chống lần này Á Thanh sẽ tổ chức, làm điều kiện trao đổi. Điện tử thi đấu bên trong LON hạng mục sẽ gia nhập vào lần này châu Á thanh niên đại hội thể dục. Thể thao bên trong, hiện tại bỏ phiếu biểu quyết đi. Áo tổ ủy phát ngôn viên sau khi nói xong, liền buông xuống microphone. Á Thanh sẽ là bọn hắn chỗ thừa nhận, đồng thời chủ sự thi đấu sự tình. Nhưng theo thời gian trôi qua, loại này tranh tài tình cảnh thật là càng ngày càng xấu hổ. Nhất là tại Sri Lanka loại này tiểu quốc, chiếm dụng trận quán không nói, mà lại trong phạm vi toàn thế giới người quan sát lần ít càng thêm ít. Cho dù là bóng rổ loại này lôi cuốn hạng mục, dự đoán xuống tới trận trong quán có thể có 200 người quan sát liền đã không được. Tiền vé vào cửa ít đến thương cảm. trên mạng trực tiếp sinh ra ích lợi đã ít lại càng ít. Điện tử thi đấu nhiệt độ tại lần này S6 thế giới tổng quyết tái bên trên đã được đến chứng minh. Cho nên chuyện này Sri Lanka là nâng 8 cánh tay tán thành. Lúc trước bọn hắn thân xử lý thời điểm kỳ thật cũng không nghĩ tới sẽ là loại này lúng túng tình. Cảnh, dù sao hai lần trước tổ chức cũng còn tính thành công. Hiện tại điện tử thi đấu nguyện ý tiếp bàn, bọn hắn tự nhiên là tương đương vui lòng thấy cảnh này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.